cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 30, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gọi ba cô đi, tôi muốn gặp ông ta ngay bây giờ. C.R.P.S. Hà cầm điện thoại, tay cầm điện thoại run run một hồi, ánh mắt chân chân nhìn chiếc điện thoại không rời. Rồi mới chậm chậm bấm gọi. Đứa nghiệt trùng kia, mày lại làm cái thứ gì vậy? Tại mày mà cổ phiếu công ty rớt giá nghiêm trọng, chưa kịp nghe thấy tiếng alo thì đã được nghe lời la mắng của ông già. Con xin lỗi, cũng là tại con, nhưng chuyện đăng báo là do con bị hại. Người đó muốn gặp ba, nếu không bài báo đó vẫn tiếp tục được đăng PS. Hà, được rồi, gặp ta tại quán cà phê gần trường. Phương Hà cúp máy thở phào một cái. Cha tôi nói gặp cô ở quán cà phê gần trường PS. Hà, cô cũng nên chuẩn bị cùng gia đình dọn đi thôi. Không đừng để tôi phải dùng đến phương pháp ép buộc si. PS, Hà mặt buồn thiu từ từ bước ra khỏi trường. Mọi người đều hướng con mắt khinh miệt vào Phương Hà. Si cũng cảm thấy thương hại Phương Hà. Nhưng nếu có sai thì người sai chính là hai cô gái Amy. Em, Amy, Si cũng bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Cũng đi ra khỏi trường và tiến đến quán cà phê đó. Tại quán cà phê, Si nhìn ngó quanh quán. Thấy một lão già trung niên đang nhân nhi tách cà phê, khuôn mặt hết sức bình thản. Nhưng ai mà biết trong lòng ông ta đang như lửa đốt cơ chứ. Ngài là cha của cô Phương Hà, Si tiến đến gần. Chẳng lẽ cô là người muốn gặp tôi? Đúng vậy, giới thiệu với bác, cháu là Si, chỉ cần biết thế thôi Si. Vậy cô muốn nói với tôi chuyện gì? Đơn giản lắm, tôi muốn thu mua cổ phiếu của công ty nhà họ Vương Si. Không, tôi không cho phép, ông đang hợp tác với công ty DMV phải không, Si? Đúng vậy, nếu tôi cho người phá hủy hợp tác giữa hai bên thì sao nhỉ, Si? Cô nghĩ cô là ai mà có quyền đó? Si rút ra từ trong chiếc túi áo mình, một tấm danh thiếp, cô là người của công ty. Đúng vậy, hơn nữa, Si ghé sát vào tay ông ta. Chấm, còn là giám đốc của DMV, Si, tôi không đồng ý thì sao? Mà đồng ý thì sao? Không đồng ý thì tôi sẽ làm cho công ty ông phải sụp đổ. Đồng ý thì cả hai bên đều có lợi, công ty DM. Về sẽ hợp tác lâu dài với công ty ông, cái lợi nhiều hơn cái hại Si. Được vậy tôi bán, còn nữa, ông nên chuyển nơi ở ngay đi. Hơn nữa, nếu phun ra một lời nào, tôi sẽ cho gia đình ông chết không toàn thây. Si lườm lạnh. Ông ta sợ hãi run cầm cập, cố gắng nhả ra từng chữ. Thế thì tốt Si. Ông ta rời khỏi ghế ngồi cúi chào Si rồi bước ra khỏi quán. Hẳn ông ta đang ngạc nhiên, khi mà tại sao chỉ là một con nhóc mà lại độc ác tới như vậy. Nhẫn tâm hất đổ toàn bộ những gì cản đường. Trong lúc này trong quán, Si cũng đang áp tai vào chiếc iPhone, cho hủy bài báo, đăng thêm một bài báo xin lỗi và buộc tội tên đã cho xuất bản bài báo đó, Si nói. Xong cũng lạnh lùng bỏ ra khỏi quán. Ngày hôm sau, một bài báo mới với mặt báo. Mọi sự việc ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi đã tìm ra thủ phạm. Tất cả mọi người trở lại như bình thường, cổ phiếu công ty nhà họ Vương cũng đã ổn định. Đáng vui mừng hơn, Si đã thu mua thành công một cổ phần của công ty nhà họ Vương. Giáo viên chầm chầm bước vào lớp, lãnh đạm thông báo. Các em, bạn Phương Hà nay đã chuyển trường. Và sau đó, cuộc sống học đường lại trở lại như bình thường. Giá mà cuộc sống cứ như vậy có phải êm đềm hơn không? Côn đang cảm thấy tức giận. Vì dạo gần đây Si thường hay bắt chuyện với Jim, nhưng lại ngó lơ Côn. Hẳn đây là cái người ta gọi là ghen, rồi, thời gian lừng lững trôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi mà giờ ăn trưa mới đến, vừa định ra khỏi lớp cùng với Yêu và Sam thì liền bị Côn lôi đi ngay. Đi đâu vậy, Si? Không cần biết Côn, tưởng đi đâu, ai dè là lên sân thượng. Vừa lên sân thượng, Côn đẩy Si vào tường. Cơ thể Si vừa đụng vào tường nên giờ vẫn còn hơi đau nhức. Côn giữ chặt lấy hai cổ tay Si. Si giờ ngẩng mặt lên nhìn Côn. Đợt trước Si chẳng cảm xúc gì. Nhưng sao lúc này tim lại đập mạnh thế này? Chuyện gì, Si, tại sao cậu luôn nói chuyện với Jim, lúc nào cũng xa lánh tôi Côn? Đơn giản vì tôi ghét cậu Si. Côn quay đầu, bước đi. Vậy tôi sẽ không bắt chuyện với cậu là được, cũng sẽ tránh xa cậu khi cần thiết Côn. Lúc này, trái tim của Si chợt nhoi nhói. Đáng ra thiếu hắn Si sẽ phải vui hơn chứ. Tại sao lại bây giờ lại cảm thấy hụt hẫng thế này? Lúc Côn bỏ đi, nhìn tấm lưng của Côn mà trái tim Si đau tới nhường nào. Chẳng lẽ, mình đối với cậu ta? Si đờ đẫn ngồi dựa vào tường. Cả tuần hôm nay Côn không bắt chuyện, tìm được cơ hội là tránh Si ngay. Biết Côn sẽ đau, nhưng chẳng lẽ Si không đau? Trong thâm tâm Si cảm thấy thiếu vắng một hình bóng. Đang trong giờ học Si vội bỏ ra khỏi ghế ngồi tiến về phía cửa. Em đi đâu vậy, Di Vi? Tới phòng nghiên cứu, Si, lúc này, Amy đang cười rất tươi, hẳn hai cô này lại tìm ra được kế hoạch trả thù rồi. Si vừa vào phòng nghiên cứu, liền sử dụng một số loại hóa chất, cách chương.